Quỷ vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 49, tức phụ nhi gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, tức phụ nhi gia. Editor, Luna Hoang. Bạch Lưu Ly nhìn về nơi xa Bách Lý Vân Tự đồng thời. Bách Lý Vân Tự cũng đang nhìn nàng, bao gồm Mục Triều bên cạnh hắn. Giờ phút này Mục Triều nhìn một chút Bạch Lưu Ly như cũ mang sa mão. Nhìn một chút Bách Lý Vân Tự. Sau đó biểu tình mặt đầy hiềm khí đến không thể hiềm khí nữa. Bốc lên một miếng nhỏ cao điểm trên bàn đá trước mặt ném vào trong miệng. Bên nhai bên nói, nhìn ngươi như vậy, còn tưởng rằng ngươi nhìn thấy đại mỹ nhân gì. Nhìn một chút ánh mắt ngươi. Chạc chạc, không muốn nói. Bách Lý Vân Tự không để ý tới hắn. Cũng không người nào biết dưới mặt nạ hắn là ánh mắt biểu tình như thế nào. Chỉ thấy hắn chẳng qua là lẳng lặng nhìn Bạch Lưu Ly từ từ hướng đỉnh đi tới. Ngược lại thật giống theo như lời Mục Triều. Giống như là gặp được mỹ nhân gì không có phân thần. Nàng mặc y thường là màu gì? Có gió quất vào mặt. Đem thanh âm của Bách Lý Vân Tự thổi nhạt. Cùng ngươi vậy. Đen giống như bùn đen trong ao bùn. Mục Triều đem cao điểm trong miệng nuốt xuống. Cầm lấy chun trà trong tay uống một hớp trà xong hướng Bách Lý Vân Tự một bên nhích lại gần. Có chút thần bí hề hề hỏi. Ngươi thật thấy được. Thấy hắn nói màu sắc thứ tư ngoại hắc bạch hôi ra. Trong mắt hắn trong thiên địa có loại sắc thái thứ tư. Ân, Bách Lý Vân Tự nhàn nhạt đáp một tiếng. Thật, Mục Triều như là không tin. Lại nhìn Bạch Lưu Ly một lần. Ở trong mắt hắn, nàng vẫn là từ đầu đen đến chân. Đừng nói màu sắc thứ tư. Chính là loại màu sắc thứ hai thứ ba cũng không có. Lãnh diện nam này thấy đến tột cùng là màu gì? Ân, hắn không biết đó là màu sắc gì. Chỉ biết đó không phải là ba loại màu sắc hắn đã gặp qua. Nhuộm trên y thường của nàng. Đem quanh thân nàng vốn là không có chút nào trong mắt hắn có thể nói cảnh sắc càng thêm ảm đạm. Kia đến tột cùng là màu gì, tử sắc, hồng sắc, hay là lam sắc, hắn không biết, có thể hắn biết, đó là vốn nên là sắc thái không thuộc về cái thế giới này. Bởi vì nàng tồn tại, mới trong mắt của hắn hiện ra đặc biệt. Bạch Lưu Ly không biết suy nghĩ trong lòng Bách Lý Vân Tự. Chẳng qua là không tị hiềm chút nào nhìn chằm chằm hắn. Chỉ thấy hắn hôm nay mặt nạ không phải thanh diện lão nha. Mà là đen như than. Hai răng bén nhọn bên ngoài môi. Bị nhuộm thành bạch sắc. Đem mặt đen càng đen hơn. Con mắt trái như nhuốm máu vậy tinh hồng. Mắt phải chính là đen thui. Giống như bị khoét con ngươi. Trên trán một sừng nhọn. Mặt nạ làm hết sức chân thực. Giống như đó chính là khuôn mặt chân chính của hắn vậy. Hắn thành nhật chỉa vào một bộ mặt nạ mặt quỷ. Một lúc sau, coi như hắn thật là một người, cũng sẽ bị người ngộ nhận là quỷ. Nhiên hết lần này tới lần khác như vậy một nam nhân không dùng chân diện kỳ nhân. Một mái tóc để ngay cả nữ nhân cũng ghen tị. Có lẽ là ở phủ đệ mình. Thời khắc này 3000 sợi tóc của hắn không oàn. Cứ như vậy mặc cho mái tóc dài tùy ý rũ xuống đầu vai trên lưng. Dưới cạn dương, trong gió nhẹ, nàng có thể thấy rõ sáng bóng của mái tóc đen. Lần trước ở từ đường Bạch Phủ, Bạch Lưu Ly không có nghiêm túc quan sát Bách Lý Vân Tự. Lúc này nàng đi về phía đỉnh một đoạn đường, đủ để cho nàng đem Bách Lý Vân Tự quan sát rõ ràng. Theo đến gần của Bạch Lưu Ly, Bách Lý Vân Tự chậm rãi từ trên băng đá đứng lên. Bạch Lưu Ly phát hiện, trừ 3000 sợi tóc đen của không nói, dáng vẻ của hắn lại không thể bắt bẻ. Một món hắc bào tay áo hẹp ngân tuyến vân vân đem vai rộng eo hẹp 6 thước của hắn khiến cho dáng vẻ bề ngoài gần như hoàn mỹ. Mặc dù là mặt che mặt nạ mặt quỷ, đứng ở bên người Mục Triều phong tư tiền thoải mái, nhưng lại không có vi hòa cảm. Ngược lại cũng làm cho người thật lâu mắt lom lom. Để cho nàng chưa bao giờ quan tâm chú ý dung mạo nam tử cũng không khỏi tưởng tượng gương mặt giấu dưới mặt nạ cái mặt quỷ kia là như thế nào. Chính là nam tử như vậy bị bách tính truyền quỷ vương ra không đúng tí nào. Chính là nam tử như vậy để cho Mục Triều hướng nàng làm mai. Chính là nam tử như vậy tự hồ xuyên thủng tâm tư vô tình của nàng, đem chặn ngoài cửa. Giữa tin đồn nàng, nàng tất cả không tin. Hiện nhìn nam nhân này gần ngay trước mắt, nàng duy chỉ tin tưởng một câu. Quỷ vương gia mê như vậy. Đúng là, hắn cho nàng cảm giác chính là không thấy rõ, không đoán ra. Giống như một cái mê không người có thể giải. Tiểu tử chết tiệt, ngươi làm sao lúc này mới đến? Lão phu cũng ở chỗ này chờ ngươi thật lâu. Lão Bạch Việt vừa thấy Bạch Lưu Ly đến gần, lập tức chạy ra đình kéo Bạch Lưu Ly. Thổi dâu trừng nhãn nói. Tới tới tới, nơi này trà uống ngon. Trà bánh cũng ăn ngon. Lão phu rất lâu không uống trà ngon như vậy. Chưa ăn trà bánh ngon như vậy. Tiểu tử chết tiệt, ngươi cũng tới nếm thử một chút. Bạch Lưu Ly nhìn trà bánh chun trà bày đầy bàn đá một cái. Bên cạnh cái bàn đá còn có một cái khí cụ nấu trà mộc đài. Giờ phút này nước trong bình trà đã sôi trào. Đang ừng ực từ miệng bình phun ra bạch khí. Có thể ngửi được mùi trà đậm đà. Thơm phức, ngay cả nàng một người không hiểu về trà đều cảm thấy hương thấm lòng người. Huống chi Việt lão đầu trà si này. Khó trách chậm chạp không trở về phủ. Nhiên Bạch Lưu Ly mặc cho lão Bạch Việt kéo nàng cũng không phản ứng hắn. Mà là hướng Bách Lý Vân tự đứng ở bàn đá đối diện nàng khẽ gật đầu. Bạch nữ Lưu Ly gặp qua Vân Vương gia. Vân Vương gia an hảo. Mặc dù nam nhân này để cho Mục Triều lần nữa nói thân làm nàng chán ghét. Nhiên hắn là người ở Bạch Phủ đã từng giúp qua nàng. Hoặc có thể là vì nàng khai quan. Lại vẫn đường đường là vương gia. Về tình về lý, nàng đều cần hành cái lễ này. Không cần đa lễ. Giọng của Bách Lý Vân tự luôn là nhàn nhạt. Tự hồ từ sẽ không thay đổi. Biết được Bạch lão thái gia thích trà. Trong phủ mới xó một loại tà mới. Đặc biệt để cho Thính Phong đi mời lão thái gia tới phẩm. Bạch cô nương đã tới. Có muốn hay không cũng ngồi xuống nếm thử một chút. Đa tạ mỹ ý của Vân Vương gia. Lưu Ly không thông trà nghệ. Là tới đón tổ phụ trở về phủ mà thôi. Bạch Lưu Ly khách khí cự tuyệt Bách Lý Vân tự. Quay đầu nhìn về phía lão Bạch Việt, ánh mắt phút chốc trở nên nghiêm túc. Giọng lại là nghiêm túc. Việt lão đầu, về nhà, lão đầu này, chỉ biết chạy loạn, sẽ không biết người ngoài lo lắng. Trở về nên thật tốt giáo dục hắn một phen mới được. Bạch Lưu Ly vừa nói, trở tay bắt được cổ tay của lão Bạch Việt, để ngừa hắn cự tuyệt cùng nàng trở về phủ mà chạy đi. Ai ngờ thật đúng là như nàng đoán trúng. Hắn không cùng nàng đi, nhưng cũng không chạy đi, mà là đặt mông ngồi trên băng đá, lớn tiếng tuyên bố lập trường. Lão phu không trở về nhà, lão phu muốn ở chỗ này uống trà. Bạch Lưu Ly có chút giở khóc giở cười, lại không tốt trước mặt Bách Lý Vân tự nổi giận mạnh duệ. Không thể làm gì khác hơn là hòa nhã dụ dỗ nói. Nhà không phải có trà sao? Về nhà ngươi lại tiếp tục uống. Trà nhà uống không ngon. Lão phu liền không trở về nhà. Lão phu thì phải ở chỗ này uống trà. Dù sao nơi này cũng là nhà của lão phu. Lão Bạch Việt hoàn toàn không nghe khuyên của Bạch Lưu Ly. Chỉ dùng sức hừ hừ khí. Việt lão đầu hồ nháo. Nơi này làm sao có thể nhà ngươi? Việt lão đầu này thật đúng là cái gì cũng nói được. Lão phu không hồ nháo. Tiểu tử chết tiệt ngươi mới hồ nháo. Lão Bạch Việt không phục trợn mắt nhìn Bạch Lưu Ly. Đem dâu thổi cao. Kích động một cái lại đứng lên. Lớn tiếng phản bác Bạch Lưu Ly. Tức phụ nhi của ngươi nói. Nhà nàng chính là nhà ngươi. Nhà ngươi chính là nhà lão phu. Không tin chính ngươi hỏi tức phụ nhi. Mục Triều cười phun trà. Đề bên ngoài lời. Chú. Văn chung của một thước hẹn tương đương với 33. 33 cm cách chương.